Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cạm bẫy. Vô luận là thần hỏa giáo ngũ đại hộ pháp cũng tốt, vẫn là thục thành phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên tướng cũng tốt. Song phương trong lòng đều là tải nghẹn một hơi, khẩu khí này là tín niệm, càng là trách nhiệm cùng đảm đương. Khẩu khí này không tiêu tan, song phương tất nhiên sẽ khổ chiến đến cùng. 6 vị thiên tướng bên trong, 5 vị đã là tìm tới riêng phần mình đối thủ, bắt đầu kịch chiến. Dù cho Huyền Vũ bọn người có lòng muốn thoát khỏi, cũng là uổng công. 5 vị thiên tướng không sợ chết dây dưa thần hỏa giáo ngũ đại hỏa pháp, căn bản khiến cho bọn hắn vô hà tứ phương. Cao Trấn Sơn thần sắc kéo căng vô cùng cực kỳ, eo đeo đại đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng đao minh tiếng vang triệt trên tường thành. Cao Trấn Sơn thân thể từ trên tường thành nhảy xuống, trong tay đại đao lấy ngang ngược tư thế bổ về phía kia to lớn lâu xe. Lâu trên xe bao khỏa sắt lá, dây dưa giáp ra lập tức tựa như đậu hũ, không chịu nổi một kích. To lớn đao mang phía dưới, một tòa cự đại lâu xe ngang nhiên chém thành hai nửa. Man nhân thi thể lập tức nhao nhao rơi xuống dưới, mũi chân điểm một cái. Cao Trấn Sơn thân thể lần nữa vọt lên, trong tay đại đao quét ngang mà ra. Lại là một ngôi lầu xe bị chặn ngang chặt đứt, liên đới lấy kia lầu ba phía trên man nhân cũng là toàn diện đầu thân một phân thành hai. Khí cơ lưu chuyển, liên phá hai tòa lâu xe, Cao Trấn Sơn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mũi chân liên tục chỉ vào, tấn mãnh một đao thuận tường thành chém xuống. Kia cắm vào tường thành 58 rễ tên nỏ đều không dễ chặt đứt. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, mượn nhờ tên nỏ leo lên hướng lên man nhân nhao nhao rơi xuống đất. Thân thể khẽ động, nhảy lên tường thành, một đao bổ ra, một cái lực phách hoa sơn, đem một vị vừa mới nhảy lên tường thành man nhân chém giết. Đứng vững thân thể, Cao Trấn Sơn hít sâu một hơi, trong thần sắc lộ ra một tia ửng hồng, cầm đao tay phải có chút run rẩy, hai con người bên trong đều là tơ máu. Giết! Cao Trấn Sơn phát ra một tiếng gầm thét, khí thế như hồng. Trên tường thành, vô luận là thục thành lão tốt cũng được, vẫn là mới bổ tân binh cũng được, thể xác tinh thần đều là chấn động, gào thét tiếng hò giết cường thịnh hơn mấy phần. Hấp khí, lấy hơi, Cao Trấn Sơn thân thể lần nữa lướt đi, một đao lần nữa chém về phía một ngôi lầu xe. Lầu này xe đối với thục thành tới nói uy hiếp thực quá lớn, đại đại giảm bớt man nhân lên thành độ khó. Toàn thân dùng tới tốt da trâu bao khỏa, bên ngoài lại trùm lên thật dày một tầng sắt lá, dù cho là phá thành nỏ chi huy cũng là khó mà hủy đi. Một đạo vung ra, khí thế như cầu vồng, Cao Trấn Sơn hai tay cầm đao, chém thẳng vào mà xuống, lầu đó xe vỡ nát phá vỡ, cả tòa lâu trên xe man nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn. Theo to lớn lâu xe ầm vang ngược lại đất, càng là nện tổn thương vô số. Cao Trấn Sơn thân thể rơi xuống đất, đao lên đao rơi ở giữa. Mấy tên man nhân lại là chết thảm đao hạc. Trong nháy mắt, mười mấy tên man nhân chính là xuất hiện tại Cao Trấn Sơn bên cạnh, đem Cao Trấn Sơn vây nhốt vào bên trong. Một tia giữ tợn ý cười từ Cao Trấn Sơn trong thần sắc lộ ra. Lưỡi đao đột ngột chuyển, giữa không trung bên trong vạch ra một vòng tàn nguyệt, mười mấy tên man nhân gấp che lấy cổ họng, bộ pháp lảo đảo ngược lại đất, lưỡi đao lại chuyển, cơ hồ trong nháy mắt, vây quanh ở Cao Trấn Sơn bên cạnh man nhân đều là ngược lại đất. Không có chỗ nào mà không phải là cổ họng phun máu. Hét dài một tiếng phát ra, Cao Trấn Sơn thân thể lướt lên. Người nhẹ như yến, mũi chân tại man nhân trên đỉnh đầu điểm nhẹ, cả người nhảy ra 10 trượng bên ngoài, sau đó lại điểm nhẹ tại hạ một vị man nhân trên đầu. Mỗi một lần thân thể nhảy xuống, chính là có một vị man nhân mất mạng tại Cao Trấn Sơn dưới chân. Toàn thân bạo liệt mà chết. Từ xa nhìn lại, Cao Trấn Sơn khí thế như hổ, lấy chuồn chuồn lướt nước chi thế, bình độ mặt nước, sắc bén không thể đỡ. Cự ly một cây số chớp mắt là đến, Cao Trấn Sơn khí thế cũng là đạt đến đỉnh phong. Dưới chân một vị man nhân đầu vỡ nát, bạo liệt ngược lại đất. Cao Trấn Sơn thân thể nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, mang theo cuồng phong, lưỡi đao phía dưới, hàn ý bắn ra, bổ về phía kia Đại Tế Ti. Đại Tế Ti ngẩng đầu nhìn về phía vung đao bổ về phía mình Cao Trấn Sơn. Hãm sâu đi vào hai mắt tại bộc phát hào quang kinh người. Đặt ngang ở trên đầu gối tay phải giơ lên, nhìn xem càng ngày càng gần đại đao. Đại Tế Ti tay phải vung ra, tựa như thanh phong quất vào mặt, lại là thế đại lực trầm. Hai chỉ bắn ra, chính giữa lưỡi đao, trong tay đại đao lập tức không ngừng run rẩy, đứt thành từng khúc mà đi, bay tán loạn tứ phương. To lớn lực đạo thông qua đại đao truyền lại đến Cao Trấn Sơn trên hai tay, rót vào hai cánh tay của hắn bên trong. Đánh thẳng vào cánh tay hắn phía trên kinh mạch, xương cốt, một kích chưa trúng, Cao Trấn Sơn đem trong tay chuôi đao ném mà ra, khí cơ lưu chuyển, thân thể nhanh chóng hướng về sau rời khỏi, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Cái này Đại Tế Ti thực lực quả thực kinh khủng, thân là tiên thiên cảnh đại viên mãn Cao Trấn Sơn một kích chính là đánh bại. Hai tay run run, tựa như dương liễu Phật gió. Cao Trấn Sơn đem Đại Tế Ti rót vào trên hai tay lực đạo hóa giải mà đi. Nhấc lên một hơi, chân đạp tòa thứ tư lâu xe, thuận trèo mà lên, dưới chân lực có thiên quân. Lâu xe chậm chậm sập rơi, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên tường thành, kia máy gieo hạt ầm vang ngược lại đất, tóe lên vô số bụi bặm. Trên đầu thành, tàn khốc chiến đấu đã ở vào giằng co trạng thái. Cao Trấn Sơn ánh mắt nhìn về phía thần hỏa giáo hộ pháp. Thời khắc này Thục Thành năm vị thiên tướng đã là rơi xuống hạ phong. Lại như cũ cắn răng kiên trì, khổ khổ quấn lấy Huyền Vũ bọn người. Ánh mắt di động, nhìn về phía Thục Thành phương hướng. Cao Trấn Sơn trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, nắm đấm nắm chặt. Hiện tại trên tường thành, trong thời gian ngắn rất khó đi phân ra thắng bại, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lý Kỳ Phong bọn người gia nhập. Còn có kia Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa viện binh phải chăng có thể tiếp viện đến đây? Thục Thành trong quân doanh, Lý Kỳ Phong thân mang giáp nhẹ ngay tại chậm rãi đi ra. 10 vạn tân binh rút ra, khiến cho trong quân doanh người rõ ràng ít đi rất nhiều. Đại chiến áp bách khiến cho trong quân doanh bầu không khí phá lệ kiềm chế. Ngẩng đầu, ngước nhìn tản mát ra vạn trượng quang mang liệt nhật, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, quân doanh hàng rào hóa thành vỡ nát, thanh long thân thể đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong tay dẫn theo một thanh kiếm sát, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nhìn xem dần dần đi hướng mình thanh long, trong thần sắc ý cười càng đậm, nói, ta cho là ngươi tìm một chỗ trốn đi, không nghĩ tới còn dám tới sông Thục Thành quân doanh. Thanh long thần sắc rất là bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút sợ hãi, không giết chết ngươi, ta ăn ngủ không yên, cho nên ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Thanh long ngữ khí rất là băng lãnh. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt từ từ thu lại, chăm chú nhìn Thanh Long, nói, ngươi xác định có thể giết ta. Thanh Long có chút nhíu mày, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lý Kỳ Phong trên mặt lần nữa hiển hiện ý cười, tay phải vung lên, trong quân doanh, 3 vạn chiến sĩ lập tức vọt ra, một tay cầm màu đen thép thuẫn, một tay trường thương. Đem thanh long trùng điệp vây quanh ở trong đó.